Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740. Ban cho quốc họ. Tôn Chính trong mắt kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lại cố khôi phục trấn định. Bệ hạ, thảo dân dám cam đoan. Vừa rồi nói mỗi một câu, câu câu đều là thật. Nếu có một câu hoang ngôn, liền để thảo dân trời đánh ngũ lôi tên, chết không yên lành. Tôn Chính nói, cái kia nữ tên gọi là gì? Nhà ở đâu? Viêm Bắc nói, thảo dân vị hôn thê gọi Liễu Hồng, ở tại hậu nhai bên kia. Tôn Chính nói, khiến người ta đi đưa các nàng một nhà mang đến, lại đem Quách gia gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, bệ hạ, thảo dân có nhân chứng, còn có vật chứng. Tôn Chính vội vàng nói, nói. Viêm Bắc nói, bệ hạ, Liễu Hồng nhà bên trên hàng xóm Tiền lão đại, có thể vì thảo dân làm chứng. Vật chứng tại thảo dân trong nhà, tại thảo dân đầu giường trong tủ chén. Tôn Chính nói, đi đem nhân chứng cùng vật chứng cùng nhau mang đến. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ lần nữa đáp, các ngươi một đội nhân mã, lập tức về phía sau đường phố đem Liễu Hồng một nhà, còn có Tiền lão đại cùng trong miệng hắn vật chứng mang đến. Mấy người các ngươi, đi Quách phủ đem Quách gia gọi tới. Trương Vĩ phân phó nói, là công công. Hai đội thị vệ cung kính đáp, bệ hạ, cái ghế. Đột nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm, một vị trung niên mập mạp, nâng cao một cái bụng lớn, đầu đầy mồ hôi chuyển tới một cái ghế. Ở phía sau hắn, theo một vị trung niên phụ nhân, đồng dạng rất mập, trong tay cầm một số trái cây cùng một bình trà nước. Bị thị vệ cản ở bên ngoài, để bọn họ đi tới đi. Viêm Bắc thở dài, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, phất phất tay, để đối với phu phụ hai người tới. Bệ hạ ngươi ngồi, đây là chúng ta chính mình loại hoa quả, có thể ngọt, bệ hạ ngươi nếm thử nhìn. Trung niên nam nhân nói, cảm ơn. Viêm Bắc tâm lý ấm áp, bệ hạ, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Chúng ta ban đầu vốn không phải Viêm Long Quốc cư dân, là Lam Long Quốc, theo bên kia chạy nạn tới, tiền trên người toàn bộ đều bị thổ phỉ cho cướp sạch. Thì liền ăn cũng giống như vậy, nguyên bản to lớn gia nghiệp, qua ông giây lát liền không có, muốn không phải bệ hạ quân đội đến nhanh, chúng ta sớm đã bị thổ phỉ cho giết chết. Đến Viêm Long Quốc về sau, bệ hạ cũng không có bởi vì chúng ta là cái khác vương quốc người thì xem thường chúng ta, ngược lại phân cho chúng ta đất đai loại, hàng năm chỉ lấy thủ chút ít một thành tiền thuê, còn làm việc chỉ nếu không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, một ngày ba bữa đều có thể ăn vào cơm trắng, cách mỗi ba ngày còn có một trận thịt ăn, còn có tiền công cầm. Ta cùng người bên trong hai người làm ba tháng, góp nhặt một chút tiền vốn, sau đó tại trong hoàng thành làm điểm mua bán nhỏ, bán lấy một số quà vặt. Sáng sớm tham hắc, tuy nhiên rất mệt mỏi, cũng rất khổ, nhưng lại vô cùng vui vẻ, thích thú, thì liền trong nhà hài tử, bây giờ cũng có thể đi học. Cái này không làm một năm mua bán nhỏ, cũng kiếm lời một khoản tiền, tại trong thành mua một gian cửa hàng. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng một nhà già trẻ toàn bộ đều vô cùng vui vẻ. Không lại dùng vì chiến tranh mà lo lắng, cũng không cần lo lắng ăn bữa trước, không có bữa sau, đây hết thảy đều là bệ hạ. Nếu như không phải bệ hạ, thảo dân một nhà sớm đã bị thổ phỉ cho giết chết, cũng sẽ không có hiện tại ngày tốt. Thảo dân mặc dù không có cái gì đại bản sự, muốn tham quân cũng vô pháp tham quân, thay quốc hiệu lực, nhưng trông thấy bệ hạ khổ cực như vậy đứng ở chỗ này. Thảo dân thì theo trong nhà chuyển đến một cái ghế, còn để người bên trong đem chính mình loại mới mẻ hoa quả cùng nước trà mang đến. còn mời bệ hạ, không muốn ghét bỏ. Trung niên mập mạp nói, người sống, nhớ kỹ một câu, chỉ cần còn chưa có chết, mặc kệ gặp phải dạng gì tình huống, đều không thể buông tha. Cắn răng, nhịn đau, nhịn một chút liền đi qua. Chịu nổi, nỗ lực đi liều, đánh ra một cái ngày mai. Tốt, ngươi là chân nam nhân. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, theo trong tay hắn tiếp nhận cái ghế, đem cái ghế để xuống, cũng không có đi ngồi, đem nước trà thả trên ghế mặt, cầm lấy đĩa trái cây, cho vợ chồng bọn họ hai người phát một cái, lại cho Trương Vĩ phát một cái, lúc này mới cầm lấy một cái bắt đầu ăn. Táo vào bụng, rất ngọt, khắp nơi đều là nước, ngọt. Viêm Bắc khen, tạ bệ hạ khích lệ. Hai vợ chồng người kích động nói, Trương Vĩ, khiến người ta đem chấm cống phẩm thủ một số tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ lập tức đáp, phân phó, khiến người ta đi làm. Bệ hạ không cần, thật không cần, chúng ta còn có chuyện phải bận rộn. Đi trước, trung niên nam nhân vội vàng nói, gấp cái gì, chấm cũng không phải ăn người lão hổ, còn có thể đem bọn ngươi ăn hay sao? Các ngươi đều có thể nghĩ đến chấm, chấm thì nghĩ không ra các ngươi. Lui tới không hướng phi lễ vậy, các ngươi mời chấm ăn trái cây uống trà, còn chuyển đến một cái ghế, có qua có lại, chấm cũng mời các ngươi ăn trái cây, uống trà. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ, vẫn là thôi đi, thật không cần làm phiền, đây đều là thảo dân một số tâm ý. Ngươi tên là gì? Viêm Bắc hỏi. Thảo dân gọi Nghiêm Ngũ. Nghiêm Ngũ nói, nghiêm túc nghiêm. Viêm Bắc hỏi, Nghiêm Ngũ trùng điệp gật đầu. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, sau đó mỉm cười, có muốn hay không thay cái tên? Viêm Bắc cười hỏi, còn không nhanh cảm ơn bệ hạ. Trung niên phụ nhân nhanh chóng đá hắn một chân. Bệ hạ hãy ý, thảo dân tâm lĩnh, nhưng bệ hạ không thể làm thảo dân tùy tiện mở kim khẩu a. Nghiêm Ngũ nói, ngươi rất không tệ, chấm rất xem trọng ngươi. Như vậy đi, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi là Viêm Ổ. Viêm Bắc nói, bệ hạ cái này nhưng không được a. Nghiêm Ngũ vội vàng cự tuyệt. Toàn bộ Viêm Long quốc hộ khẩu vô cùng nghiêm ngặt, nhất là tại Viêm Tính phía trên, càng là đem khống vô cùng nghiêm ngặt. Ngoại trừ hoàng thất thành viên bên ngoài, hết thảy mọi người, mặc kệ là ai, trừ phi là Viêm Bắc ban thưởng, tựa như là Viêm 10 năm cái huynh đệ một dạng, những người khác nếu như dùng quốc tính cũng là vi phạm. Không cần nói hộ khẩu không thể đi lên, còn phải đối mặt kiện cáo. Nghiêm Ngũ cự tuyệt, nhưng hắn bà nương lại sắp điên, hận không thể đem cái này bất tranh khí ra hỏa, hung hăng đè xuống đất đánh một trận, xem hắn đến cùng là cái gì đầu óc heo. Được rồi, cứ như vậy định, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi là Viêm Ổ. Có chút sẽ có người sẽ vì một lần nữa phía trên hộ khẩu. Viêm Bắc giải quyết dứt khoát, còn không mau một chút cảm ơn bệ hạ. Hắn bà nương vội vàng lôi kéo hắn quỳ trên mặt đất. Thảo dân tạ bệ hạ ban tên cho. Hai vợ chồng người kích động nói, thần gặp qua bệ hạ. Quách gia ở thời điểm này, từ trong đám người đi tới, cung kính hành lễ nói, tới rồi sao? Viêm Bắc nói, việc quan hệ thần danh dự đại sự, thần dám không hỏa tốc chạy đến. Thần cũng rất tò mò, cái gì thời điểm vậy mà thành chiếm lấy người khác vị hôn thê, còn nhiều một chút không đứng đắn quan hệ. Quách gia mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,